Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi, ngọn lửa rực rỡ quét ngang chiến trường. Một luồng sáng chói lóa BNR. Từ mắt Trúc Dung, nơi nó đi qua, dị chủng tan chảy thành một vũng vật chất đen cháy, tỏa ra hơi nóng rực. Cả thành phố Thượng Kinh bỗng tăng thêm vài độ, như một lò luyện khổng lồ. Sau đó, Trúc Dung giơ tay ra, nhắm vào đám dị chủng gần tường thành. Các họng pháo trong lòng bàn tay, vù vù, nhô ra, vô số tia laser như mưa bão trút xuống. Ngọn lửa rực trời bao trùm lỗ hổng trên tường thành. Hơn 1.000 dị chủng bốc hơi trong nháy mắt. Lý Lê ngồi trong khoang điều khiển của Trúc Dung. Tiếng nhạc rock, NRO cuồng nhiệt lấn át mọi âm thanh trên chiến trường. Mái tóc dài nhuộm đỏ của cô khẽ đung đưa theo nhịp trống. Bàn tay cô gõ trên bảng điều khiển như đang chơi trống ra. Điều khiển Trúc Dung phóng ra vô số sao băng lửa cháy. Con bé này, nhìn bóng dáng Trúc Dung tàn sát tứ phía trên chiến trường. Tả Tuyền Tông bất lực ôm trán. Trong 12 Titan của vệ tinh thành, Trúc Dung là cơ giáp đại diện cho hỏa lực thuần túy. Toàn thân nó trang bị những pháo đài có sức công phá diện rộng khủng khiếp. Tia sáng mặt trời BNR từ hai mắt có thể đạt đến nhiệt độ cực nóng trên 7.000 độ C, cộng thêm vũ khí quỹ đạo vệ tinh đặc biệt. Pháo xuyên quỹ đạo thiên phi, có thể nói nó là một pháo đài di động. Mặc dù năng lực cận chiến của Trúc Dung rất yếu, nhưng trong môi trường chiến trường này, nó lại là một vũ khí sát thương diện rộng hoàn hảo. Sự xuất hiện của nó đã giảm bớt áp lực cho Thượng Kinh Thành. Rất nhiều dị chủng đã chết dưới hỏa lực của Trúc Dung. Hồng vệ trưởng, bên Dương Uyên Thành kia phải ăn nói thế nào? Một chỉ huy viên hỏi. Tả Tuyền Tông trầm ngâm một lát. Lát nữa tôi sẽ giải thích với Thiên Không Thành. Mặc dù Lý Lê tự ý khởi động Titan, có thể nói là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, nhưng dù sao cô cũng đến để cứu viện. Tả Tuyền Tông không thể trách móc nặng nề. Ông ta đã quyết định trong lòng, dù Thiên Không Thành có truy cứu, ông ta cũng sẽ bảo vệ Lý Lê. Tả Tuyền Tông hỏi, Kỷ Minh Trúc đã được đón về chưa? Vừa dứt lời, một nhân viên liên lạc nhận được tin từ hỏa bộ. Sau khi nghe xong, anh ta đột nhiên kinh hãi nói, người điều khiển Titan Kỷ Minh Trúc biến mất rồi. Tả Tuyền Tông sững sờ. Cái gì? Ông ta bước nhanh tới, ấn nút liên lạc, tình hình thế nào? Các cậu được phái đi đón người. Người đâu? Giọng nói của Tả Tuyền Tông ẩn chứa cơn giận dữ kìm nén, khiến các chỉ huy viên bên cạnh run sợ. Đội trưởng của hỏa bộ ở đầu dây bên kia cũng bị giọng nói của Tả Tuyền Tông làm cho giật mình. Hai giây sau mới nói, chúng tôi đã đến vị trí của Titan Trúc Cửu Âm, nhưng không thấy bóng dáng người điều khiển Kỷ Minh Trúc. Trong khoang điều khiển cũng không có ai. Hiện trường có dấu vết chiến đấu không? Báo cáo Hồng vệ trưởng. Không có, không có dấu vết chiến đấu. Nghĩa là hoặc Kỷ Minh Trúc tự mình rời đi, hoặc là bị người bắt cóc. Hơn nữa đối phương chắc chắn không phải là người bình thường. Là Phi Bác, hay Vô Thường Tư, hay tổ chức nào khác? Tìm. Tả Tuyền Tông thở nhẹ, ánh mắt lạnh đi, thông báo cho đội giám định dấu vết đến hiện trường, điều tra tất cả hệ thống theo dõi đang hoạt động ở Thượng Kinh Thành. Tất cả nhân viên còn lại của hỏa bộ đều đi tìm, không được bỏ sót bất kỳ dấu vết nào. Vâng, đã rõ. Tất cả những người nhận được thông báo đều ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Kỷ Minh Trúc vừa điều khiển Trúc Cửu Âm cứu sống Thượng Kinh Thành trong cơn nguy khốn, giây tiếp theo đã biến mất không dấu vết. Nếu cậu bị các thế lực tổ chức khác bắt cóc, chẳng phải là vả vào mặt Bình Họa Tư sao? May mắn là có Trúc Dung trấn giữ, áp lực phòng thủ của Thượng Kinh Thành giảm đi rất nhiều. Một nhóm cơ giáp được điều động để tìm kiếm tung tích của Kỷ Minh Trúc. Trong con hẻm tối tăm, Kỳ Minh Trúc bước đi rất cẩn thận. Con đường vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang vọng. Chắc chắn là Vô Thường Tư bắt người. 2 phút trước, Thiên Quyền nhận được tin nhắn của Kỳ Minh Trúc, nói chắc nịch, trước đó Ngọc Hành bảo tôi phối hợp hành động bắt Du ra. Nhưng tôi đã tìm cớ từ chối. Ngọc Hành tạm thời chắc là chưa nghi ngờ tôi. Nhưng cậu có thực sự muốn đi cứu Du ra không? Nguy hiểm lắm, nếu cậu bị lộ thì chúng ta... Kỳ Minh Trúc đương nhiên hiểu ý của anh ta. Tôi biết chừng mực. Kỳ Minh Trúc nhìn tin nhắn nhận được 5 phút trước, nói, Du ra tôi phải cứu. Anh lo liệu cho tốt chỗ của mình đi. Giao Quang thế nào rồi? Tôi đã sắp xếp cậu ấy ở một nơi an toàn. Giọng Thiên Quyền vẫn còn chút không tán thành. Nhưng trước quyết định của Kỳ Minh Trúc, anh ta cũng không tìm được lý do để ngăn cản. Một lúc lâu sau chỉ có thể nhỏ giọng nói, vậy cậu, tự mình cẩn thận, 10 phút sau nếu tôi không gửi tín hiệu cho anh hãy gửi tin cho Tả Tuyền Tông. Kỳ Minh Trúc nói, những căn cứ của Vô Thường Tư mà anh biết, nếu không được, hãy bảo Tả Tuyền Tông ra tay từ Bạch Ông. Nếu là trước đây, Kỳ Minh Trúc chắc chắn không dám liều lĩnh như vậy, nhưng bây giờ thì khác, cậu vừa ngồi lên Titan. Trở thành anh hùng cứu thành phố. Ở Bình Hoạn Tư, cả về công lẫn tư, họ đều không thể mặc kệ cậu sống chết. Mặt khác, cậu đã bán mạng cho Vô Thường Tư lâu như vậy. Với địa vị, Thiên Xu, nếu không có bằng chứng xác thực chứng minh cậu phản bội Vô Thường Tư, Bạch Ông hẳn là cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, Kỳ Minh Trúc liếc nhìn tin nhắn 5 phút trước. Ánh mắt khẽ động, xoẹt, một ngọn lửa nhỏ đột nhiên xuất hiện trong con hẻm tối. Cùng với tiếng quẹt diêm, một bóng người xuất hiện ở cuối hẻm. Là Thiên Cơ, đến nhanh vậy, Thiên Cơ châm điếu thuốc, nhả vòng khói, nhìn Kỳ Minh Trúc, Du gia này quan trọng với cậu đến vậy sao? Kỳ Minh Trúc im lặng, cậu dám một mình đến điểm hẹn, ngoài những suy đoán trước đó. Còn có một lý do rất quan trọng, đó là cậu muốn làm rõ lập trường của Thiên Cơ. Nếu mọi chuyện đúng như cậu nghĩ, trước khi cậu tỉnh lại trong căn phòng thuê kia, cậu đã mất đi ký ức trước đó. Vậy thì Thiên Cơ chắc chắn là một đầu mối quan trọng. Chiếc chìa khóa nhà kho mà ngay cả Vô Thường Tư cũng không biết về Phượng Hoàng cứu rỗi giả được cất giữ. Chìa khóa đó lại do Thiên Cơ giao cho cậu. Điều này chứng tỏ, Thiên Cơ và Kỳ Minh Trúc, trước khi mất trí nhớ chắc chắn có quan hệ mật thiết. Ánh sáng yếu ớt từ điếu thuốc rọi lên hình xăm dây leo trên mặt Thiên Cơ. Ánh mắt hắn sắc bén, nhìn Kỳ Minh Trúc từ trên xuống dưới. 2 giây sau, hắn chậm rãi mở miệng. Lần trước gặp mặt tôi đã muốn hỏi cậu, cậu có kế hoạch khác không? Với tính cách của cậu, hẳn là không chọn lúc này để xung đột với Vô Thường Tư mới đúng. Kỳ Minh Trúc chú ý đến cách hắn dùng từ, nói là không xung đột với Vô Thường Tư, chứ không phải xung đột với chúng ta. Dừng một chút, Thiên Cơ lại nói, Thiên Toàn đã bị tôi điều đi, ở đây không có ai khác. Nếu kế hoạch của cậu có thay đổi gì, hãy nói cho tôi trước, nếu không tôi không thể phối hợp với cậu. Lời hắn nói xác nhận một số suy đoán của Kỳ Minh Trúc. Cuối cùng, Kỳ Minh Trúc mở miệng, tôi bị mất trí nhớ. Ngón tay kẹp điếu thuốc của Thiên Cơ khựng lại, ánh mắt kinh ngạc, cái gì, tôi mất một số ký ức. Kỳ Minh Trúc lặp lại một lần nữa, nhìn thẳng vào mắt Thiên Cơ, cho nên tôi muốn hỏi anh trước, chúng ta có cùng phe không? Thiên Cơ trầm ngâm một lúc. Cậu mất những ký ức nào? Cơ bản là toàn bộ. Kỳ Minh Trúc không nói về chuyện xuyên không, mà nói, từ khi tôi tỉnh dậy trong phòng ở xưởng sửa chữa, những ký ức trước đó đều không còn, bao gồm Vô Thường Tư, Bình Hoạc Tư và những thứ khác. Thảo nào, Thiên Cơ lẩm bẩm một mình, rồi kinh ngạc nhìn Kỳ Minh Trúc, mất hết ký ức mà cậu vẫn sống đến giờ sao? Tôi không nhận ra. Còn tưởng cậu có kế hoạch khác, tôi đã đến nhà kho đó. Kỳ Minh Trúc nói, tôi thấy những thứ để lại trước đó, và tin nhắn anh gửi cho tôi, rõ ràng không phải lập trường của Vô Thường Tư. Nếu các anh đã bắt được Du Gia, không cần thiết phải hẹn tôi gặp mặt nữa. Nên tôi đoán, quan hệ của chúng ta không bình thường. Đúng vậy, Thiên Cơ cười nói, chúng ta cùng phe, nói vậy cũng không chính xác. Nghiêm túc mà nói, tôi đang làm việc cho cậu. Kỳ Minh Trúc sững sờ. A Tu đột nhiên nói, một đội hỏa bộ của Bình Họa Tư đang đến đây. Dự kiến 3 phút nữa sẽ tới. Kỳ Minh Trúc một mình đến đây. Đương nhiên đã chuẩn bị đường lui. Cậu đến đây sau khi rời khỏi Trúc Cửu Âm. Trong quá trình không hề che giấu tung tích. Với khả năng của Bình Họa Tư và sự kiểm soát của họ đối với Thượng Kinh Thành, họ có thể dễ dàng tìm ra vị trí của cậu. Thiên Cơ cũng nhận được tín hiệu từ Vô Thường Tư. Hắn thở nhẹ, nói với Kỳ Minh Trúc. Tôi biết cậu có nhiều thắc mắc, nhưng thời gian gấp rút. Lát nữa tôi sẽ tìm cậu, nói cho cậu biết những gì tôi biết. Kỳ Minh Trúc gật đầu. Được, cậu chắc chắn muốn mang Du Gia đi. Thiên Cơ nói, lúc tuyên bố nhiệm vụ bắt Du Gia, cậu không trả lời Bạch Ông. Vô Thường Tư đã có ý kiến, nhưng vấn đề này không lớn. Có thể tìm cớ qua loa cho xong. Nhưng nếu cậu muốn mang Du Gia đi, vậy là hoàn toàn trở mặt với Vô Thường Tư. Kỳ Minh Trúc hỏi, Du Gia ở đâu? Thiên Cơ chu môi về phía bên cạnh con hẻm. Nằm ở đó, ít nhất 4-5 tiếng nữa mới tỉnh. Những lời Thiên Cơ nói Kỳ Minh Trúc đương nhiên biết. Theo kế hoạch của cậu, dù muốn rời khỏi Vô Thường Tư, cũng không phải lúc này. Vì cậu có quá ít nhược điểm của Vô Thường Tư, rất khó lay chuyển thế lực rắc rối khó gỡ của Vô Thường Tư. Nhưng để Vô Thường Tư mang Du Gia đi, Kỳ Minh Trúc không muốn thấy điều đó. Dù bị dị chủng ăn thịt, tôi vẫn muốn nói một cách quang minh chính đại. Tôi không phải kẻ yếu đuối. Minh Trúc, cậu đến rồi sao? Hình ảnh Du Gia đứng trước khu trú ẩn kiên định hiện lên trong đầu cậu. Mơ hồ, khuôn mặt Du Gia trùng khớp với đồng đội cũ của cậu. Đánh không thắng, trong ký ức, Đường Cảnh cũng có khí phách nhiệt huyết thiếu niên ngây thơ như Du Gia. Khi đối mặt với đội tuyển hàng đầu đã 4 lần liên tiếp vô địch, cậu ta vỗ vai Kỳ Minh Trúc, chẳng phải còn có đội trưởng sao? Trên đời này làm gì có ai mà anh ấy đánh không thắng? Cùng lắm là chúng ta kéo chân anh ấy thôi. Hơn nữa, làm gì có chuyện chưa ra sân đã sợ hãi? Đó chẳng phải là hành vi của kẻ yếu đuối sao? Cứ làm thôi, tôi nói đúng không? Đội trưởng, trong một thế giới xa lạ và đầy nguy hiểm, Kỳ Minh Trúc vô tình hay cố ý tránh việc tạo quá nhiều mối liên hệ với người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu là một người lạnh lùng. Nhìn Du Gia bị Thiên Cơ mang đi, có lẽ cậu có thể an toàn hơn trong việc thực hiện kế hoạch rời khỏi Vô Thường Tư. Có thể từng bước thận trọng để bảo toàn bản thân, nhưng làm vậy quá hèn nhát. Kỳ Minh Trúc không muốn làm thánh mẫu, cũng không muốn trở thành kẻ nhu nhược, giống như sự kiên định của Thường Bắc khi lao về phía dị chủng. Giống như sự quyết đoán của cậu khi ngồi trên Titan, trở mặt thì trở mặt vậy. Kỳ Minh Trúc thở nhẹ, nói với Thiên Cơ, tôi muốn mang Du Gia về. Thiên Cơ nhìn cậu sâu sắc, không biết có phải ảo giác không? Tôi luôn cảm thấy cậu có tình người hơn trước khi mất trí nhớ. Trước đây cậu lạnh nhạt với tất cả mọi người. Thật sao? Có thể nói vậy. Thiên Cơ nói, động cơ trung tâm của Phượng Hoàng cứu rỗi giả trong nhà kho kia hết năng lượng rồi đúng không? Kỳ Minh Trúc gật đầu, bị cậu dùng hết. Thiên Cơ cười, khi điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả, cậu đã giết rất nhiều người, nhiều đến mức ngay cả bội đao cũng nhuốm máu đỏ tươi. Kỳ Minh Trúc sững sờ, cho nên tôi mới nói cậu thay đổi rất nhiều, tôi thậm chí có chút không quen cậu bây giờ. Thiên Cơ nói, ném cho Kỳ Minh Trúc một khẩu súng. Hành động đi. Kỳ Minh Trúc ngơ ngác nhận lấy, vẫn còn chìm trong những lời Thiên Cơ vừa nói. mãi lâu sau mới hoàn hồn. Làm gì? Nổ súng đi. Thiên Cơ nói, cậu muốn mang Du ra đi. Dù sao cũng phải cho tôi một lý do để ăn nói chứ. Nếu không Bạch ông sẽ nghi ngờ cả tôi. Kỷ Minh Trúc nhìn khẩu súng trong tay. Một lúc sau, hít sâu một hơi, nói, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết xong chuyện của mình. Sau đó gửi tin cho anh. Tôi muốn biết tất cả. Thiên Cơ nhún vai, chờ tin của cậu. Đoạn, một tiếng súng vang lên từ trong hẻm, làm kinh động cảnh vệ của hỏa bộ. Có tiếng súng, ở đó, mau đi xem. Cảnh vệ hỏa bộ nhanh chóng hành động, bao vây đầu hẻm, một đội canh giữ ở cửa, một đội cầm súng tiến vào bên trong. Sợ chậm một bước Kỷ Minh Trúc sẽ gặp chuyện không hay. Nếu Kỷ Minh Trúc thực sự gặp chuyện gì, cơn giận của Hồng vệ trưởng, họ không gánh nổi. Chưa kịp để cảnh vệ xông vào hẻm, trong bóng tối, hai bóng người từ bên trong bước ra. Kỷ Minh Trúc đỡ Du Gia đang hôn mê, đón ánh hoàng hôn ảm đạm, chậm rãi bước ra khỏi hẻm. Cách Chương